Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 333, chương 333, Brigham hôn mê. Cái này thời gian đã là xế chiều, Mona cũng là mới vừa đến thành Yavis, vội vàng tìm được Smith siêu thị sau đó, liền tiến vào, mà bây giờ Smith siêu thị không tính là quá bận rộn. Khách hàng còn không coi là rất nhiều. Lacna thấy Mona sau cũng là sững sốt một chút. Ngay sau đó cười đi tới. Lên tiếng chào hỏi. Mona, người khỏe à? Lacna, người vẫn là như thế đẹp à? Mà Lena cho một khách hàng kết hoàn nợ sau cũng là thấy được Mona. Cũng là lễ phép lên tiếng chào cứ tiếp tục bận rộn. Mà mặt vậy cũng bị Lacna kéo qua một bên nói chuyện phiếm đi. Đến khi Mona nói muốn tới tìm Smith Lâm có chuyện thời điểm. Lacna mới là cười khổ nói. Tiệm trưởng không có ở đây. Ra cửa đã mấy ngày, Mona mặt lập tức liền sụ xuống. À, tiệm trưởng đi nơi nào? Ta chuyện này rất gấp à? Cần hắn hỗ trợ à? Mona thật sự là gấp nha. Mẫu hậu để cho hắn mau sớm tìm được Smith Lâm tới sửa chữa máy móc. Nếu không cũng không có biện pháp sản xuất hàng hóa. Cuối cùng Lacna bất đắc dĩ nói ra Smith Lâm bây giờ có thể ở Lôi Minh Cao Địa. Có thể đi tìm một chút. Cuối cùng Mona chỉ là đơn giản trò chuyện mấy câu. Bởi vì khẩn cấp muốn tìm được Smith Lâm. Liền vội vã đi Lôi Minh Cao Địa đã chạy tới. Bất quá Mona lúc sắp đi. Lacna đưa mấy cây kẹo que để cho nàng thưởng thức. Mà ở Lôi Minh Cao Địa bên này nhưng là xuất hiện tình huống dị thường. Không biết chuyện gì, cái này nguyên tố ma thú đột nhiên nổ tung, điên cuồng công kích bốn phía. Cái tình huống này vẫn là phải từ 10 phút trước nói tới. 10 phút trước, nguyên tố ma thú vẫn là yên tĩnh đang ngưng kết nguyên tố châu. Nhưng là ở Smith Lâm bọn họ và Lau Plát cũng không có chú ý dưới tình huống. Ở một cái ẩn núp trong góc. Gareth xuất hiện, trực tiếp một đoàn màu đen chất khí hướng nguyên tố ma thú liền bắn tới. Chỉ như vậy, Smith Lâm và Lau Plát cũng không phát hiện cái này dị trạng. Gareth sau khi biến mất, không bao lâu, nguyên tố ma thú ánh mắt thì trở nên được đỏ bừng một chút. Giống như là cuồng bạo như nhau, giống giận, chung quanh sấm sét đùng đùng ở bốn phía tàn phá. Lau Plát dài trí nhớ, vừa nhìn thấy nguyên tố ma thú như vậy, lập tức hối hả chạy xa. Vậy không chú ý cẩn thận xem xét, mà ở Smith Lâm bên này, Yarrow nhưng là nhíu chặt chân mày nói một câu. Mất lý trí, mất lý trí. Không thể nào, ta đi, Smith Lâm thật vẫn không nghĩ tới cái này nguyên tố ma thú lại có thể sẽ nổ tung. Một khi nguyên tố ma thú chạy đến những địa phương khác tàn phá vậy thì tệ hại. Yarrow ma pháp sư, chúng ta được suy nghĩ chút biện pháp. Nếu không tình thế rất nguy cấp à, Yarrow đối với Smith Lâm nói gật đầu một cái. Ngay sau đó trực tiếp cho ma pháp sư công hội truyền một cái tin tức khẩn cấp. Hy vọng Festa có thể mau sớm chạy tới tiếp viện. Mà Smith Lâm lúc này đột nhiên kêu lên. Ta đi, hướng chúng ta tới, mau tránh, hai người nhanh chóng thi triển lơ lửng thuật. Hối hả rời đi cái này khu vực nguy hiểm. Ở xa xa Lau Plát thấy nổi điên nguyên tố ma thú vậy rất trong lòng bị chấn động kinh ngạc một chút. Không khỏi được thở phào nhẹ nhõm nói. Mày chạy nhanh hơn, ta đi, làm sao sẽ nổ tung. Không đạo lý à, đây cũng là Lau Plát rất vấn đề nghi hoặc. Làm sao sẽ không vô duyên vô cớ nổ tung? Đây thật là rất không nên à. Nhưng là Smith Lâm bên này nhưng là phát hiện một chút xíu đầu mối. Hắn ở nguyên tố ma thú cái đó còn không có thành hình nguyên tố trong châu thấy được từng tia màu. Đen hơi thở, hắn có một loại cảm giác quen thuộc. Không khỏi phải gọi nói. Ta đi, hắc ám khí tức, ai giở trò quỷ. Yarrow không phản ứng kịp Smith Lâm là nói cái gì. Không khỏi được hỏi một câu. Thế nào? Smith Lâm thật sự là nổi giận. Lần trước là ám tinh linh cho rừng tự nhiên bên trong thả nhiều hắc ám khí tức. cũng không biết từ nơi nào làm được. Lần này lại có thể ở nguyên tố ma thú trên mình thấy được hắc ám khí tức. Thật sự là để cho hắn rất tức giận. Làm sao loại chuyện này cũng để cho hắn đụng phải. Nghe được Yarrow hỏi hắn, Smith Lâm thở ra một cái, bình tĩnh nói cho hắn một chút rừng tự nhiên sự việc. Vậy cầm hắc ám khí tức sự việc nói đơn giản một chút. Yarrow lúc này vậy rõ ràng, xem ra lần này nguyên tố ma thú nổ tung là người là tạo thành. Đừng để cho cửa tiệm dài bắt nếu ai giở trò quỷ. Nếu không ta đánh chết hắn, mặc dù Smith Lâm rất tức giận, nhưng là cũng không khỏi không suy tính một chút biện pháp ứng đối. Sau đó hắn lại để cho Yarrow cho Festa phát một cái tin tức nói rõ một chút hắc ám khí tức tình huống, để cho hắn chuẩn bị sẵn sàng. Bây giờ nguyên tố ma thú nổ tung còn không phải là rất lợi hại, vẫn còn ở khả khống trong phạm vi. Chỉ bất quá thời gian lâu dài sau đó, hắc ám khí tức tồn tại thời gian càng lâu, nguyên tố ma thú nổ tung cường độ càng lợi hại. Lúc này ở địa tinh nơi này, Brigham và Mông ta vừa vặn đi tới khoảng cách hầm mò cách đó không xa địa. Phương đang quan sát bên trong động tĩnh, bỗng nhiên từ trong hầm mỏ đi ra 7-8 cái con thằn lằn hướng bọn họ liền vọt tới. Brigham nhanh chóng hô, mau tránh ra, tìm cơ hội công kích. Mông ta lập tức một cái né tránh, tránh ra một con thằn lằn cái đuôi. Nhưng là bị khác một con thằn lằn đụng bay ra ngoài. Mông ta ma pháp sư, thấy mông ta bị đụng bay ra ngoài, Brigham vừa định phải đi giúp mông ta, kết quả có hai con thằn lằn liền công tới đây. Hắn không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là từng đạo ma pháp ứng phó trước mắt con thằn lằn. Còn lại mấy vị kia ma pháp sư cũng là miễn cưỡng ứng phó ngươi vậy 5-6 chỉ con thằn lằn vây công. Lộ vẻ được có chút cố hết sức, mà mông ta đứng lên sau đó, cũng là cảnh giác một cái ngọn lửa đánh bắn về phía một con thằn lằn. Một tiếng nổ, đem một cái con thằn lằn đánh lui một chút, nhưng là lại không có tạo thành thực chất tính tổn thương. Cái này làm cho hắn có chút kinh ngạc, mà lúc này Brigham nhắc nhở hắn một câu, dùng hết mình ma pháp rất có hiệu quả. Hắn ma pháp của hắn không hiệu quả rõ rệt, biết mông ta gật đầu một cái. Sau đó một cái né tránh, tránh ra một con thằn lằn đụng, trực tiếp một cái thánh quang thuật nhét vào khác một con muốn công tới đây con thằn lằn trên lưng. Ánh sáng trắng công kích đi, lập tức toát ra một ít khí trắng. Con thằn lằn đau khổ giống lên một tiếng, mà đang ở cái này con thằn lằn thống khổ gào thét thời điểm. Vậy chỉ không có công kích thành công con thằn lằn, nhưng là từ trong miệng phun ra ngoài một đoàn màu đen chất khí hướng mông ta liền hối hả bắn tới. Mông ta giờ phút này muốn tách rời khỏi nhưng là không kịp rồi. Nhưng ở nơi này ngàn cân treo sợi tóc thời điểm, Brigham trực tiếp xông lại, đẩy ra mông ta, một tiếng nổ trực tiếp bị màu đen chất khí đánh trúng, bay rớt ra ngoài 4-5 mét, phanh một tiếng rơi vào trên đất, trực tiếp hôn mê. Mông ta không nghĩ tới Brigham sẽ mạo hiểm cứu hắn, thay hắn chống được công kích. Mông ta trực tiếp từng đạo thánh quang thuật, tùy ý công kích. Mấy phút sau, hai con thằn lằn mất đi hơi thở, thân thể biến thành tro tàn. Mông ta lập tức chạy tới Brigham bên người, phát hiện môi của hắn biến thành màu đen, mà hắn cảm giác Brigham trong cơ thể ma lực đang từ từ biến mất. Cái này làm cho hắn phát giác vậy đoàn hắc khí có thể không phải thứ tốt gì. Brigham, tỉnh lại đi, mông ta la lên Brigham, hy vọng hắn có thể khôi phục một chút nghi ý thức. Nhưng là hiển nhiên Brigham ý thức đã rất chậm mơ hồ, chỉ là hàm hồ hồ hư. Mông ta hướng về phía vậy mấy cái ma pháp sư kêu một tiếng, đánh lui bọn họ, lập tức rút lui, chúng ta lập tức trở về công hội. Brigham xảy ra chuyện, mấy cái ma pháp sư nhìn lại. Khi bọn hắn thấy Brigham lúc hôn mê, cũng là lập tức dùng công kích đánh lui con thần lằn. Thắng được ngắn ngủi rút lui thời gian, mông ta bị cái này Brigham, vậy không đi nói cho An tộc trưởng, liền trực tiếp hướng Carillon đi qua, mà lúc này nhận được tin tức Kester vậy đang chuẩn bị phái người đi tiếp viện. Nhưng là không biết đã xảy ra chuyện lớn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tiuyencv.com/do-tsi-nosan-y-tsans-thể-loại-giả-sử thể loại giả sử kiếm hiệp quyền mưu chuyện ngắn gọn không câu kéo sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.